Cấm tình, quyển 2, góc truyện audio.com. Đây là một nhà hàng mới khai trương, khung cảnh tao nhã, phục vụ hạng nhất, tôi nghĩ người thường mà vào nơi này sợ là không thanh toán nổi hóa đơn. Đường Diệc Diễm vẫn không thay đổi, cái gì cũng phải tốt nhất. Bồi bàn dường như đã quá quen với Đường Diệc Diễm, tôi nghĩ anh ta cũng biết sở thích đặc biệt này của Đường Diệc Diễm. Anh ta dẫn chúng tôi đến chiếc bàn ở gần cửa sổ. Tôi ngồi xuống, cảnh rất đẹp, bên ngoài cảm giác như toàn bộ thành phố đang phủ phục dưới chân chúng tôi. Hẳn là nhà hàng ưa thích của anh luôn thích đứng ở chỗ cao. Hóa ra trái tim anh một chút cũng không thay đổi, giống như tôi, tuy bề ngoài che giấu nhưng không thể thay đổi được bản chất bên trong. Quả nhiên không lâu sau, Bồi Bàn đem tới một bộ bát đũa mới tinh, Đường Diệc Diễm khẽ gật đầu, tôi nhìn thấy anh ta bí mật thở dài, có lẽ hôm nay được chấp nhận quá dễ dàng. Sau đó, anh ta cung kính đưa thực đơn cho chúng tôi. Đường Diệc Diễm đứng lên, nói nhỏ bên tai tôi. Em quyết định nhé, anh ra ngoài một lát. Dứt lời anh xoay người rời đi. Tôi khẽ gật đầu, tôi làm chủ. Điểm này dường như có chút thay đổi. Tôi ngơ ngác nhìn chăm chú bóng anh rời đi. Tiểu thư, tiếng gọi của Bồi Bàn làm tôi thức tỉnh, xấu hổ khẽ hắng giọng, tùy ý gọi món, rồi trả thực lại cho anh ta. Anh ta nhẹ nhàng cúi người xuống, lúc nhận thực đơn còn kỳ quái liếc tôi một cái, lễ phép gật đầu với tôi, sau đó hơi bối rối rời đi. Tôi nhếch môi, không quá để ý. Có lẽ là do tò mò về Đường Diệc Diễm, lại càng chú ý đến người phụ nữ đi cùng anh hơn. Cô thật đúng là âm hồn không tan. Không lâu sau tôi rốt cuộc cũng hiểu được tại sao người Bồi Bàn lại có ánh mắt như vậy. Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên chống lại hai đôi mắt, một đôi mắt phẫn hận và một đôi mắt u oán. Mẹ của Đường Diệc Diễm, còn cả Trương Tuyết Ngưng đều đang ẩn nhẫn nhìn tôi. Cô quên ước định giữa hai chúng ta rồi hả? Đường Mẫu ngay khí thế bức người bước nhanh đến trước mặt tôi. Hiển nhiên, gặp lại tôi, bà ta thậm chí còn không giữ được một chút thân thiện như ba năm trước bởi vì bà ta nhất định đang cho rằng tôi lại đến hủy diệt con trai bà ta. Biểu tình trên mặt khuôn mặt kia giống như coi tôi là vi khuẩn, sợ là tránh còn không kịp, vô cùng chán ghét. Trương Tuyết Ngưng dịu dàng trấn an cảm xúc của bà ta, trên mặt trước sau vẫn không hề xuất hiện quá nhiều cảm xúc, vẫn là khéo như vậy, cho dù hôm nay là theo mẹ chồng tương lai đến khởi binh vấn tội. Thế nào, định ở trước mặt tôi trình diễn tiết mục mẹ chồng nàng dâu sao? Tôi cười nhạt, lại càng không muốn thỏa hiệp. Hiện tại, bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng nhìn thấy tôi của quá khứ yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng. Tôi thong dong nhìn bọn họ, bình thản mở miệng dặn Bồi Bàn. Mang cho hai vị đây hai ly nước đá đi, tôi nghĩ có người cần phải hạ nhiệt một chút, à đúng rồi, có vẻ như chúng tôi cần thêm hai suất nữa. Không ngồi sao, bác gái, khuôn mặt giả bộ bình tĩnh của bà ta hơi run rẩy, trong mắt bỗng hiện lên một tia khiếp sợ nhưng lại nhanh chóng biến thành phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ phản kích và còn thản nhiên đến như vậy. Mẹ, trước hết cứ ngồi xuống đi. Trương Tuyết Ngưng vẫn phản ứng trước, nháy mắt ra hiệu cho Bồi Bàn, anh ta lập tức đem hai cái ghế đến. Bà ta xấu hổ và giận dữ ngồi xuống. Mẹ, gọi thật đúng là thân thiết, tôi nhớ rõ cô ấy mới. Góc truyện audio.com, đính hôn với Đường Diệc Diễm thôi, khẩn cấp như vậy sao? Trương Tuyết Ngưng thấy tôi thờ ơ nhếch miệng, bèn nhíu mày đầy cảnh cáo. Diệp Sương Phi, cô không chịu buông tha cho con tôi phải không? Tôi không biết cô có năng gì mà lọt được vào tập đoàn Giang Nguyên, nhưng cô đừng quá tự cao. Bà ta thậm chí không kịp chờ Bồi Bàn mang nước đá tới, đã trực tiếp cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm lớn, chừng tôi, bộ dáng như thể sắp bị tôi bức điên. Bức, là chính bà ta đang bức tôi phải đấu với bà ta. Bác gái, nếu bác muốn nói chuyện kinh doanh thì có thể đến trong thời gian cháu làm việc ở văn phòng, nếu bác đơn thuần đối với cháu chỉ là sự tò mò, vậy thật xin lỗi, đó là chuyện riêng tư cá nhân, cháu có quyền không trả lời. Tôi đáp lại một cách mỉa mai, cũng không thắc mắc tại sao Đường Diệc Diễm còn chưa quay lại, tôi nghĩ họ muốn đến làm loạn, nhất định là đã chuẩn bị ổn thỏa. Lời nói của tôi làm cho bà ta biến sắc xanh mét, ngay cả những mỹ phẩm tốt nhất cũng không thể che được nét đen tối trên khuôn mặt vào lúc này. Diệp Sương Phi cô. Bà ta tức giận đến phát run. Diệp tiểu thư, cô nói như vậy rất vô lý. Trương Tuyết Ngưng xen vào rất đúng lúc, khẩu khí bình tĩnh, nhưng lại khiêu khích nhìn tôi. Thế nào, đang ngồi yên một chỗ, giờ cũng định tự mình gia nhập cuộc chiến sao? Mẹ chỉ là quan tâm đến Diệp Diễm mà thôi, nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì, mọi người có thể. Biểu tình dối trá, quả thực rất hợp sinh tồn ở Đường gia. Không có, tôi lạnh lùng ngắt lý do thoái thác của cô ấy, chán ghét nhíu mi, biểu tình của cô ấy làm tôi nghĩ đến một con người vô cùng độc địa, dối trá vô sỉ. Không có hiểu lầm gì hết, đúng như cô nghĩ, tôi và Đường Diệc Diễm vẫn như cũ, tôi chính là đánh từ phía sau, tôi muốn. hắn bị hủy hoại, đây không phải là điều bọn họ muốn sao? Tôi vừa dứt lời, dáng vẻ đoan trang của Trương Tuyết Ngưng rốt cuộc cũng bắt đầu sụp đổ, bàn tay nắm chặt lấy cạnh bàn. Tôi hừ lạnh, không nhịn được nữa rồi phải không? Không ngờ tôi sẽ nói như vậy. Tôi của hiện tại cũng là do các người một tay tạo nên. Cô thật vô sỉ, bà ta rốt cuộc cũng không thể nào ngồi yên được, vội đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi giơ tay phải lên, hung hăng vung về phía mặt tôi. Tôi tay mắt lanh lẹ bắt lấy, siết chặt, xú nha đầu, cô dám. Bà ta trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn tôi, khóe miệng run rẩy quá to. Đồ đê tiện này, tôi túm chặt tay bà ta. Đại gia tộc gì bất quá cũng chỉ đến thế, giống như bao kẻ bại hoại khác thôi, cuối cùng vẫn động thủ. Lúc này, chúng tôi đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của mọi người trong nhà hàng, những người thuộc tầng lớp thượng lưu ăn mặc bảnh bao. Tôi không quan tâm, tôi bé nhỏ không đáng kể. Người nên lo lắng hẳn là vị đường phu nhân cao quý này. Cô nghĩ rằng tôi và cô còn có thể giống như 3 năm trước giảng đạo lý cho kẻ hạ lưu như cô sao? Cô không xứng, cho dù cô có chỗ dựa là tập đoàn Giang Nguyên, tôi vẫn có thể loại bỏ cô. Bà ta hung tợn phản kích, hận không thể giết chết tôi. Vậy thì thật là ấm ức cho phu nhân rồi. Hạ lưu, hóa ra 3 năm trước bà ta đã coi tôi như vậy, thật đúng là uất ức cho bà ta, phải thương lượng với kẻ hạ lưu như tôi đây. Quả nhiên là giống nhau, người đường ra trên dưới đều thích đe dọa người khác. Buồn cười, hóa ra mọi người đều biết nhau. Giọng nói lạnh lẽo đầy trêu tức vang lên phía sau chúng tôi, không có độ ấm. Góc truyện audio.com, không hề mất bình tĩnh. Thân mình chúng tôi đồng thời cứng đờ quay đầu, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng thẳng trước mặt, vẻ mặt nghiền ngẫm, khóe miệng chậm rãi kéo lên. Nếu vậy tôi sẽ không cần phải giới thiệu, sau lưng anh còn có một người đàn ông, khúm núm nhìn Đường Mẫu thất bại cúi đầu. Xem ra nhiệm vụ của ông ta đã thất bại, không thể giữ chân Đường Diệc Diễm để họ có đủ thời gian đối phó với tôi. Đường Mẫu nắm chặt tay, e dè lui lại vài bước, trong mắt có một chút khủng hoảng. Diệc Diễm, mẹ chỉ là... Ngồi đi, Đường Diệc Diễm chậm rãi lắc đầu, ngăn cản lời giải thích của bà ta, đi đến bên người tôi. Nếu đã đến đây, vậy cùng nhau ăn cơm đi. Nói xong, anh thản nhiên ngồi xuống, ngót tay với bồi bàn. Mang đồ ăn đi, cái gì? Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc nhìn anh biết mình đang làm cái gì không? Biết hiện tại là tình trạng gì sao? Anh muốn chúng tôi cùng nhau dùng cơm, muốn giới thiệu thế nào chứ? Đây là mẹ anh, đây vị hôn thê của anh, còn đây là người yêu của con. Thật nực cười, cũng chỉ có hắn mới làm ra được. Ngồi đi, thấy tôi ngây dại ra, Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống, đầu ngón tay cố ý xẹt qua đầu vai của tôi, nhìn tôi cười, làm cho người ta phải dựng tóc gáy. Phía đối diện, Trương Tuyết Ngưng có chút không nhịn được, Đường Mẫu lại xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nhưng họ vẫn ngồi xuống, quay lại nhìn Đường Diệc Diễm và tôi. Một giây trước chúng tôi còn căng thẳng, mà bây giờ lại thân thiện cùng nhau dùng cơm. Tôi nghĩ những người đang tò mò xung quanh cũng bị choáng váng. Nhưng không ai dám nhiều lời, đại danh Đường Thị như sấm bên tai. Trong bữa ăn, Đường Mẫu liên tục gọi bồi bàn mang hết ly nước này đến ly nước khác lên, trước sau vẫn hung hăng trừng mắt nhìn tôi, biểu tình không cam lòng. Trương Tuyết Ngưng yên lặng ngồi cạnh bà ta, tay tao nhã cắt bít tết nhưng vẫn có một chút run rẩy. Đường Diệc Diễm ngồi cạnh tôi, bắt đầu lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, chất lỏng sẫm màu bên trong khẽ vòng vòng, va vào thành ly, hương vị êm dịu lan tỏa trong không khí. Anh như vậy khiến người ta cảm thấy quá áp bách, làm cho người ta hít thở không thông. Giống hệt Đường Diệc Diễm của năm đó, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Sao thế, không hợp khẩu vị à? Đường Diệc Diễm buông chén rượu, nhìn tôi hầu như không động đến dao nĩa, ánh mắt chợt lóe ra. Tôi run rẩy nắm dao nĩa, nhâm nhi một chút thức ăn, không nói gì. Đường Diệc Diễm cầm lấy dao nĩa trong tay tôi, cẩn thận cắt tảng thịt bò trong đĩa của tôi thành từng miếng nhỏ, sau đó mỉm cười. Ăn nhiều một chút, em gầy anh sẽ đau lòng. Hay là em không muốn ăn? Thân mình tôi chấn động, trừng lớn mắt nhìn anh. Anh cố ý, Trương Tuyết Ngưng đang nắm dao nĩa khẽ run lên, dĩa va xuống mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy. Ba, có người không nhịn được nữa. Đường Mẫu nặng nề hạ ly nước xuống. Diệc Diễm, con đàn bà này. Mẹ Đường Diệc Diễm chậm rãi buông dao nĩa, tao nhã cầm khăn ăn lau miệng, sau đó nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thân mình Đường Mẫu cứng lại. Mẹ, không phải ông vẫn thường nói, lúc dùng cơm tốt nhất không nên thảo luận bất cứ chuyện gì hay sao? Nói xong, anh ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía người mẹ của mình. Đường Mẫu bỗng trợn to mắt, khóe miệng rúm gió, run run cầm lấy ly nước vừa hạ xuống, nước nhẹ nhàng tràn ra vài giọt. Góc truyện audio.com, Đường Mẫu ngẩng đầu uống cạn, không nhiều lời nữa. Còn Trương Tuyết Ngưng lập tức cúi đầu thấp hơn. Tôi khiếp sợ nhìn, đây mới là đường Diệc Diễm chân chính, ngay cả mẹ anh cũng phải sợ chính anh. Cho tới bây giờ, vì đường Diệc Diễm quá quyến luyến tôi, ngoài tình yêu điên cuồng kia, anh chưa từng bày ra bộ mặt như vậy bao giờ, mà hôm nay tôi rốt cuộc cũng hiểu được bộ dáng thực sự của anh. Ngoài tôi ra, đối với mỗi một người chọc giận mình, anh đều không chút lưu tình, bao gồm cả mẹ anh. Một hồi dùng bữa đầy áp lực ngoài đường Diệc Diễm, tôi nghĩ mỗi người ở đây đều căng thẳng thần kinh, không dám manh động. Sợ, chọc giận ác ma này. Người đường ra quả thực quá đáng sợ. Con rể ngoại tình, cậu hãm hại cháu, mẹ sợ con, còn cả đường triết lý tâm ngoan thủ lạt. Tôi nghĩ, nếu nói có điều gì đó cố kỵ, có lẽ cũng chỉ có đường triết lý là còn có thể kiềm chế đường Diệc Diễm một chút. Cách chương.